Chương 540, nhìn nhau, người quên. Trình Vũ Thanh không muốn tại như vậy cái trong cuộc sống bị, được cái đánh, ngừng lại, một trận, vì vậy hắn lựa chọn ly khai, Trần Tửu cũng không có sinh ra muốn đánh cho hắn một trận ý tưởng, vì vậy không có ngăn đón, hắn là đăng lâu cảnh tu sĩ, muốn đánh Trình Vũ Thanh như vậy cái thái thanh cảnh tiểu gia hỏa, tự nhiên rất đơn giản, Trình Vũ Thanh đội mưa chạy ra Trình Phủ, đi vào hẻm nhỏ thời điểm, rồi lại đánh lên một người, người kia một thân thanh sam, sắc mặt tái nhợt, còn miễn cưỡng khen. Trình Vũ Thanh va chạm, hắn liền hướng lui về phía sau đi vài bước, hoàn hảo, còn có cái cô nương nỗ lực chống đỡ người kia thân thể, làm cho hắn không đến mức thì cứ như vậy ngã xuống. Trình Vũ Thanh ngẩng đầu, thấy được người kia mặt, có chút ngoài ý muốn chính là hắn nhận thức người này, cũng ngoài ý muốn là người này sắc mặt. Trình Vũ Thanh nhìn xem hắn nhíu mày hỏi, vài năm không thấy, ngươi như thế nào đã thành cái này bức quỷ bộ dạng, lời nói được chưa tính là rất êm tai, nhưng không chịu nổi có một thích hắn cô nương. Vì vậy hắn không chỉ có không có bị đánh, còn bị cái cô nương kia dùng hâm mộ ánh mắt vẫn nhìn. Cái kia bệnh cạn nam tử có chút bất đắc dĩ, lấy tay tại nhà mình muội tử trên đầu đánh một cái, rồi mới lên tiếng, không có gì lớn sự tình, cùng người đánh một trận, không có có thể giết hắn, mình cũng không chết được. Trình Vũ Thanh cao mày nói, là tam giáo cái nào vị đệ tử, ngăn đón xuống được kiếm của ngươi. Hắn những năm này phần lớn thời gian đều dừng lại ở thành Lạc Dương, mỗi ngày trừ đi luyện đao chính là luyện đao, sự tình khác đều không quá quan tâm. Mặc dù biết có vị Thương Hải đã đi ra nhân gian, nhưng nào biết đâu trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đương nhiên, nếu hắn biết rõ trước mắt nam tờ bảy, này là cùng một vị đại yêu tranh chấp, sau đó mới chịu như vậy trọng thương mà nói, khẳng định phải đem cái cầm đều chấn kinh. Thế gian này Thương Hải tu sĩ, cũng liền nhiều như vậy, có thể gặp được trên một vị, nhưng chỉ có thập phần may mắn sự tình. Cái kia bệnh trạng nam tử không có đi trả lời Trình Vũ Thanh vấn đề, chỉ là vừa cười vừa nói, lần này tới, là tới tìm ngươi. Trình Vũ Thanh lường phía sau hắn Lý Tiểu Tuyết liếc, lúc này mới hỏi, tìm ta làm cái gì, đại khái là làm chút ít có ý tứ sự tình, bất quá ngươi muốn là không muốn làm cũng không có gì. Lý Phù Giao không để lại dấu vết ngăn trở Lý Tiểu Tuyết ánh mắt, sau đó mới lên tiếng, ta cam đoan, ngươi muốn là không đáp ứng, ngươi sẽ phải hối hận. Trình Vũ Thanh vốn chính là cái tính khí không tốt lắm người, nếu hắn tính khí tốt, lúc trước cũng sẽ không một thân một mình đi ra thành Lạc Dương, đi rừng thiên nước độc du lịch nhiều năm, đương nhiên. Nếu hắn không đi du lịch nhiều như vậy năm, cũng không thành được một vị tu sĩ. Nghe Lý Phù Giao những lời này, Trình Vũ Thanh hai tay ôm ở trước ngực, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không đáp ứng. Lý Phù Giao gật gật đầu, sau đó hướng về phía hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, quay người muốn đi. Lý Tiểu Tuyết hì hì cười cười, nghĩ đến tự nói với mình cái này Trình ca ca, ngươi thích nhất cái cô nương kia cũng ở đây đâu rồi, ngươi còn có thể không đáp ứng. Nhưng mà tưởng tượng lấy Lý Phù Giao vẫn còn, Lý Tiểu Tuyết liền không dám nói tiếp nữa. Chính hắn một ca ca có thể nói, muốn là mình lắm miệng, trở về hắn khiến cho cha cho nàng tìm thân gia. Lúc trước những chuyện này còn khó mà nói, thế nhưng là cha mẹ không làm gì được Lý Phù Giao, đã sớm đem tâm tư đều đặt ở Lý Tiểu Tuyết trên người. Cái này nếu Lý Phù Giao lại một phát lời nói, không chừng thật sự tự muốn đem nàng gả đi ra. Sư phụ nói, nàng đầu muốn hảo hảo luyện kiếm, về sau có thể sống vài trăm tuổi, nàng mới không muốn sớm như vậy liền gả đi ra ngoài, thời gian còn dài mà. Trình Vũ Thanh nhìn xem Lý Phù Giao không chút do dự liền xoay người, trong nội tâm có chút hồ nghi, đến cùng còn là nhịn không được, hắn hướng phía Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, hỏi, rốt cuộc là cái chuyện gì? Lý Phù Giao quay đầu lại, vừa cười vừa nói, việc nhỏ. Lý Tiểu Tuyết ai thán một tiếng, chính hắn một Trình ca ca, hình như là lên ca ca trở thành. Ra hoàng cung, Diệp Sên ca một mình bung dù đi vào cái kia hẻm nhỏ trước sân nhỏ, khoảng cách lần trước đi vào thành Lạc Dương đã qua mấy năm, cũng không biết cây đào kia chết không có. Chỉ là nhanh đến này tòa nhỏ cửa sân lúc trước, Diệp Sên ca nhớ tới một sự kiện, cũng không có đi vội vã đi vào, mà là quay người đi vào một nhà mì hoành thánh cửa hàng. Cái kia cửa hàng bên trong trung niên phụ người đã trở nên có chút tang thương, tóc mai trắng bệch, dài quá chút ít nếp nhăn. Chứng kiến cái này nữ tử quần trắng đi lúc tiến vào, phụ nhân kia khẽ giật mình, lập tức nhớ tới mấy năm trước cái kia thường xuyên đến cửa hàng trong ăn mì hoành thánh cô nương, cái này lập tức liền nở nụ cười, cô nương, cái này tốt mấy ngày này không gặp, trong lời nói tràn đầy ấm áp. Diệp Sên ca đem cái dù đặt ở bên chân, nhìn xem phụ nhân này, cười cười, thanh âm êm dịu, đi ra ngoài khắp nơi rời đi đi, rồi mới trở về. Vị này đạo chủng cực ít cùng người bình thường giao tiếp, nhưng mà cái này mì hoành thánh cửa hàng bà chủ, cùng với năm đó ở bờ sông câu cá những thôn dân kia, nàng đều rất ưa thích. Bà chủ nhếch miệng cười cười, rất nhanh nhẹn liền trong nồi nấu một chén mì hoành thánh, nấu xong bưng lên sau đó, lúc này mới cười nói, chén này không cần tiền. Diệp Sên ca cũng không sĩ diện cãi láo, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó an vị dưới bắt đầu ăn mì hoành thánh, cái này bên ngoài rơi xuống một trận mưa máu, làm cho cái này cửa hàng trong cũng không có cái gì người, phụ nhân kia liền dứt khoát ngồi ở Diệp Sên ca bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, mấy năm này không thấy, có thể lập gia đình. Diệp Sên Ca lắc đầu, vậy cũng có yêu mến người. Diệp Sên Ca ngừng lại một trận, nhưng là lắc đầu. Phụ nhân kia liền thở dài một tiếng, nhẹ nói, thật tốt một người a, làm sao lại không vội mà thành gia đây. Coi như là lầm bầm lầu bầu, Diệp Sên Ca cũng không có trả lời. Nàng nuốt xuống mấy miệng mì hoành thánh, thần tình rất nhạt như thế. Nàng nhớ tới nhiều năm trước, nàng còn là một thái thanh cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ rồi lại chạy tới Xuân Thu, đi tới Xuân Thu, có thể sống thêm chút ít năm, về sau trở lại thành Lạc Dương thời gian lâu dài một chút lời nói, nên liền nhìn không thấy phụ nhân này rồi. Người người đều phải chết, nàng Diệp Sên Ca cái chết rất chậm mà thôi, chính là loại này chậm, đưa đến tu sĩ về sau tại dài dằng dặc trong năm tháng cô độc. Nàng rất nghiêm túc ăn mì hoành thánh, phụ nhân này cũng liền nhàn rỗi nói nhiều lời nói, một ít chuyện nhà, về sau không biết nói qua vì cái gì liền lại nói tiếp cái này tại phụ cận Lý Gia. Cái này Lý Gia, ngay tại nàng nhỏ bên cạnh sân, cái kia chính là Lý Phù giao nhà. Kỳ thật Diệp Sên Ca không biết, lúc trước Lý Phù nghĩ đến muốn xây dựng thêm sân nhỏ, liền nhìn cho phép Diệp Sên Ca cái nhà này đấy. Lúc ấy hắn đã nghĩ ngợi lấy tìm được khế ước mua bán nhà chủ nhân, đến đem viện này cho thoái thác. Lúc ấy liền sân nhỏ cũng đã ra mua, nhưng mà cuối cùng muốn động thủ thời điểm, rồi lại gác lại. Bởi vì Lý Mẫu nói mình lúc trước ra mắt cái cô nương kia cũng không tệ lắm, không chừng còn không có lập gia đình, về sau vừa vặn muốn tìm để làm con dâu, muốn là như thế này đã bị Lý Phụ cho đem sân nhỏ đẩy, làm cái gì con dâu, không đem ngươi mắng một chập. Lý Phụ tưởng tượng, cái này cũng có chút đạo lý, cho nên mới không nghĩ lấy đem viện này một khối cho thoái thác, chỉ là bọn hắn hai người đợi nhiều năm, cũng không có đợi đến lúc cái cô nương kia trở về, sau đó ngược lại là sinh ra đa nghi suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hình bộ quan viên tới cửa. Nói là cái này bên cạnh sân nhỏ, không thể hủy đi. Về phần tại sao, lúc trước vị kia hình bộ quan viên chỉ là ý vị thâm trường nói, người nọ cùng Lý Tiên Sư, là người trong đồng đạo. Người trong đồng đạo, tự nhiên có thể làm cho người phân biệt rõ xuất chút ít mùi vị, đều là tu hành trên đường lớn người. Cái kia chính là người trong đồng đạo rồi. Cuối cùng Lý Phụ buông tha cho sở hữu ý tưởng sau đó, tại Lý Phụ giao hồi thành Lạc Dương thời điểm, cũng đã nói mấy câu, nhưng cũng không nói thêm chuyện này, dù sao không quá sáng rọi. Phụ nhân này nhấp lên Lý Gia, nói chung nói đúng là nhà hắn đứa con trai kia khó lường, hình như là làm cái gì triều đình đại quan, dù sao quanh năm suốt tháng cũng ở đây thành Lạc Dương chờ không được vài ngày, không biết người thế nào, dù sao còn trẻ như vậy có thể làm đại quan, hẳn là sẽ không kém rồi. Lại nói tiếp bọn hắn coi như là may mắn, trước kia đem cái đứa bé kia liền cho tống xuất thành đi, cũng không biết đưa cho nhà ai rồi, đến lúc này, đứa bé kia chẳng bao lâu nữa đã thành không cha không mẹ nha, nhỏ như vậy đứa bé, thật sự là nghiệp chướng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, qua như vậy vài chục năm, đứa bé kia lại đã trở về, hoàn thành triều đình đại quan, hiện tại nên hai người này hưởng phúc. Về Lý Phụ giao thân thế, tuy rằng Lý Phụ Lý Mẫu không có đi nói qua, nhưng mà tại hắn bắt đầu xây dựng thêm tòa nhà bắt đầu, cũng đã truyền không ít đi ra, đương nhiên bình thường phố phường dân chúng biết rõ đấy, cùng chân tướng chênh lệch khá xa, nhưng là bất kể thế nào nói, tóm lại cũng là sẽ biết đôi câu vài lời, nhỏ tí tẹo. Diệp Sên Ca ăn xong mì hoành thánh, buông bát đũa, có chút hào hứng mà hỏi, nếu cái kia Lý Gia nhi tử muốn lấy vợ, hơn phân nửa là muốn xem trên cái dạng gì nữ tử. Phu nhân khẽ giật mình, đáy mắt lướt qua một tia không vì người phát hiện thất vọng, nàng cảm thấy cái kia Lý Gia nhi tử coi như là không tệ, nhưng mà cái kia Lý Gia đôi muốn kém nhiều lắm, nàng là thật tâm không muốn như vậy cô nương đến Lý Gia đi. Diệp Sên Ca vốn cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, không có ở nơi đây đạt được đáp án còn chưa tính, đã ăn xong mì hoành thánh, nàng đứng lên nói ra, sẽ ở thành Lạc Dương chờ lâu chút ít thời gian đấy, sẽ bồi thường cho. Nói xong câu đó, nàng cầm lên cái thanh kia cái dù, bung dù đi ra cửa hàng, đi về hướng bên kia tiểu viện, đi đến nhỏ cửa sân, Diệp Sên Ca nhìn xem cái kia cánh không có khóa cửa, sau đó đẩy cửa vào, quả nhiên là ở đằng kia trong sân thấy được viên kia hoa đào cây, lớn lên cành lá rậm rạp, rất là không sai. Diệp Sên Ca đi qua đình viện, đi trong phòng chuyển ra đến một chút ghế trúc, đặt ở dưới mái hiên, sau đó ngồi lên, vậy mà nghe tiếng mưa rơi. Không có phải bao lâu, liền mơ màng thiếp đi. Tại nàng thiếp đi sau đó, ngõ hẻm bên kia, đã đến ba người, hai nam một nữ, Lý Phù Giao Lý Tiểu Tuyết cùng Trình Vũ Thanh. Lý Tiểu Tuyết mua một chút lớn cái dù, đem Lý Phù Giao cùng mình đều bao phủ tại cái dù xuống. Nếu không mình cái này bản thân bị trọng thương ca ca, bị, được ít suối đến mưa, nhìn xem càng ngày càng gần nhà. Lý Tiểu Tuyết có chút lo lắng nói ra, ca, cái này nếu thấy cha mẹ, gặp ngươi cái này bức đức hạnh, có thể hay không gặp chuyện không may. Lý Phù Giao thò tay tại Lý Tiểu Tuyết trên trán vỗ một cái, cau mày nói, cái gì gọi là ta đây bức đức hạnh. Lý Tiểu Tuyết thè lưỡi, Lý Tiểu Tuyết ăn đánh, rồi lại cũng không dám nói lời nào, tại Trích Tinh lâu luyện kiếm trong cuộc sống, bản thân cái kia sư phụ, nói đến cái này thế gian, vì là số không nhiều trẻ tuổi kiếm sĩ, liền mấy đối với ca ca của mình khen ngợi rất nhiều, nói có thiên tư không phải thế gian nhất lưu, tu hành tuy nói là bắt kịp tốt thời điểm, nhưng mà tâm trí kỳ ngộ một chút cũng không tồi, đây mới là nhanh như vậy liền trở thành một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ sự tình. Lý Tiểu Tuyết cũng biết mình người ca ca này sớm liền trở thành vô số tu sĩ đều người biết vật, cái kia thật là so với trở thành hoàng đế lão gia cũng còn muốn uy phong, nàng cái này làm muội muội đấy, tự nhiên cũng là thật cao hứng. Tới gần trước cửa, Lý Phù Giao dừng bước lại, bình tĩnh nói, gõ cửa. Lý Tiểu Tuyết tâm bất cam tình bất nguyện thò tay gõ cửa, rất nhanh, trong cửa liền truyền đến thanh âm, Lý Tiểu Tuyết lên tiếng, có một phu nhân rất nhanh đã đến trước cửa, mở ra cửa gỗ, chứng kiến như vậy một chút lớn cái dù dưới huynh muội hai người, Lý Mẫu đem ánh mắt rất nhanh liền bỏ vào Lý Phù Giao trên mặt, cái này lập tức liền mang theo khóc nức nở nói ra, tại sao vậy, đi ra ngoài một chuyến liền biến thành cái này bức đức hạnh, Lý Phù Giao sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Tuyết, Lý Tiểu Tuyết lè lưỡi, nghĩ thầm hiện tại mẹ cũng nói như vậy, ngươi cũng không dám đánh nàng đi. Lý Phù Giao thở dài, không nói gì. Rất nhanh Lý Phụ nghe thấy động tĩnh, đã đến trước cửa, hắn xa so với vợ của mình phải có kiến thức nhiều lắm, nhìn Lý Phù Giao cái dạng này, đã biết rõ hắn là ở bên ngoài gặp không may tội. Lý Phụ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đã trở về là tốt rồi. Lý Phù Giao người một nhà tại đây cửa ra vào đứng đấy, Trình Vũ Thanh đã sớm chạy tới bên cạnh tòa viện kia trước, nhìn xem cửa kia nguyên bản hờ khép, nhưng bây giờ là bị người khóa lại. Là hắn biết bản thân tâm tâm niệm niệm cái cô nương kia đã trở về, hắn nằm sấp ở trước cửa, thuận theo khe cửa nhìn lại, chứng kiến cái kia dưới mái hiên có một vòng rắn, hắn đang chuẩn bị gõ cửa, chợt cảm thấy một cổ lạnh ý, tràn đầy khí cơ hợp ở trước cửa, không có sát ý, cũng không có cái gì khác tâm tình, có liền chỉ có một nghĩa là, lăng. Trình Vũ Thanh đứng ở trước cửa, đột nhiên cảm giác được giờ phút này nên là thành Lạc Dương mùa đông mới phải, bằng không tại sao phải lạnh như vậy,